Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 402, sửa đổi số liệu. Ngày thứ tư tàu thủy hành trình đối với cuối cùng trong tổ còn sống 7 người mà nói. Là yên bình không có gì lạ, thuận lợi cầm với đến đệ thất trạm tích phân, tiểu Mỹ đẹp cũng không có lấy đi toàn bộ tích phân. Đây là hơn một ngày đến cơ hồ đều là con trai độc nhất đợi. Không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Không kiên trì chúng ta hợp lực đem này nữ nhân diệt trừ thế nào. Lúc này bay phàm mở miệng. Đang trong nhà ăn không ra ngoài mọi người thấy qua. Người muốn chết lời nói người chính mình qua tốt. Cái đuôi to không chút khách khí nói một câu. Trương Tiểu Lôi chán ghét nhìn bay phàm. Đêm tối hơi hơi cười cười. Hoạt động đã sớm kết thúc. 7 người đều có thể bình yên vô sự đến đệ thất trạm. Còn có 1 giờ không đến liền sẽ biết đến thứ tư đứng. Bọn họ dự định trực tiếp tiến hành thứ 5 thiên tàu thủy hành trình. Mà không tại trên hòn đảo dừng lại. Hay, ta thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Tiểu nha đầu mặc dù có thể đánh. Chẳng những có còn hay không là này nữ nhân đối thủ. Đến lúc đó thế nhưng mà lại là ta Tiết Tháo bị chơi đùa a hối hận không kịp. Các ngươi, ngươi im miệng đi. Đêm tối nhan mi đầu. Chừng bay phàm. Bay phàm hừ lạnh một tiếng bưng thực vật đi ra ngoài. Tĩnh mịch ở một bên trầm tư. Bay phàm vừa mới nói. Tiểu hoa đúng là cái vấn đề. Không biết nàng đến tột cùng có cái gì dạng dự định. Chờ thứ 7 thiên tàu thủy hành trình thời điểm. Nếu như tiểu hoa làm chút gì lời nói, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay ai là sát thủ bọn họ đều không rõ ràng. Trương Tiểu Lôi, Trải Thúc cùng đêm tối đều không phải là. Như vậy còn lại khả năng chỉ có cái đuôi to. Bay phàm cùng tiểu hoa 3 cái ra hỏa bên trong 1 cái là sát thủ. Còn có nửa giờ liền muốn đến thứ tư đứng. Đúng vào lúc này tàu thủy phía trước không trung xuất hiện 1 chuỗi màu đỏ. Chú ý đến đệ thất trạm trước, mới chỉ ít giết chết 1 cái trên biển cự thú, nếu không lập tức tử vong. Trong nháy mắt tất cả mọi người đi ra ngoài, nhìn sâu này còn tại lấp lóe màu đỏ, hiện tại xác chết trên thân còn có 200 đa phần. Nhanh lên đem tích phân lấy đi, nhìn xem kế tiếp ngoài định mức tích phân thu hoạch điểm ở đâu. Tĩnh mịch hô, một đám người bắt đầu luống cuống tay chân đi vào trên bậc thang. Nhưng lại vô pháp tiến vào. Đây là biểu thị có người đã trước tiên 1 bước tiến vào. Thời gian từng giây từng phút qua. Tất cả mọi người tại thang lầu 2 bên lo lắng chờ đợi. 24 giờ vừa đến. Một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Tất cả mọi người lựa chọn tiếp tục tại trên hòn đảo dừng lại 1 ngày. Một vòng trắng sáng xuất hiện. Tiểu hoa từ thang lầu trong phạm vi ra đến. Sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đại tỷ tỷ, tích phân ngươi toàn lấy đi sao? Tiểu hoa lắc đầu, còn thừa lại hơn 50 phân. Cầm không hết, tiếp theo trò chơi ta đã theo xác chết nói chuyện bên trong biết rõ. 7 người đều dưới tàu thủy, đi vào trong tiểu trấn 1 gian trong nhà ăn. Sau khi ngồi xuống tiểu hoa bắt đầu nói. Quan Vu Hải bên trên cự thú trò chơi. Hồng hắc kim tam sắc mặt khối thịt, cùng ma pháp, công kích. Phòng ngự 3 cái gia cố thân tàu tuyển hạng. Tại nghe xong về sau, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau xem chừng. Tĩnh mịch nhăn mi đầu. Hắn biết rõ sự tình không ổn. Ngày thứ tư tàu thủy hành trình đã kết thúc. Cũng là chính nói bọn họ còn có 2 thiên thời ở giữa nhất định phải hoàn thành lần 1 giết tử hải. Bên trên cự thú trò chơi mới được. Mà nhất định phải chờ xác chết trong tay tích phân là không về sau. Trên biển cự thú trò chơi mới có thể xuất hiện. Khẳng định lại là cái gì nguy hiểm trò chơi. Không được. Chúng ta chỉ có 7 người a. Làm sao đối phó cự thú. Nguyên bản còn tâm tình không tệ bay phàm trong nhất thời lại lâm vào bất an bên trong. Không đơn thuần là bay phàm. Tất cả mọi người sắc mặt đều không tốt. Ai cũng rõ ràng loại này trò chơi sẽ không đơn giản như vậy. Mà xuất hiện là cự thú. Bọn họ chỉ có 7 người. Đây là hiện tại tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề. Làm sao bây giờ? Đến nên làm cái gì? Cái đuôi to che đầu. Ngồi xổm ở bên trên. Tuyệt vọng nhìn trên. thật vất vả mới rốt cục lấy tới có thể chống đến thứ bảy thiên tích phân. Nhưng bây giờ hết thảy đều xong đời. Các ngươi muốn được cứu sao? Bỗng nhiên tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái đuôi to bên kia. Cái đuôi to trừng to mát, nhìn thấy một đôi màu trắng dài, hơi hơi ngẩng đầu về sau, nhìn thấy một cái một đầu màu trắng toái phát, nhãn thần tà ác nam nhân. Ai đi tai họa, quản lý nhân viên tiên sinh, tìm chúng ta có chuyện gì không? Tĩnh Mịch trấn định hỏi một câu. Người khác làm theo bắt đầu dò xét. Cái này ai đi tai họa quản lý nhân viên? Tai họa chậm rãi đi đến sở hữu người bên trong ở giữa. Cúc khom người sau mỉm cười nói. Các ngươi có thể đi đến một bước này còn thật không dễ dàng a. Đặc biệt là cái này tiểu muội muội, mới như vậy điểm niên kỷ. Chết mất lời nói không phải thật sớm đáng tiếc. Tai họa nói đến Trương Tiểu Lôi trước mặt. Một cái tay đặt tại trên trán nàng. Trương Tiểu Lôi không có chút nào tự tại đẩy ra ác mộng ngọc thủ. Sau này co lại, trải thúc trong mắt thấu hy vọng trước mắt quản lý nhân viên. Ta có thể cho các ngươi dễ như trở bàn tay sống đến thứ bảy thiên. Đương nhiên, các ngươi bảy người bên trong có một người đơn độc phải chết rớt mới được. Tất cả mọi người trừng to mắt, lẫn nhau nhìn đối phương. Lúc này Tiểu Hoa đứng, quỷ dị cười, rất đơn giản sự tình không phải sao. Tiểu Hoa nói nhìn về phía người khác. Cái đuôi to bối rối. Ta cũng không muốn chết. Không muốn chết. Bay phàm đã bắt đầu run rẩy. Mỗi người sắc mặt đều không rất tốt. Lúc này tai họa nâng một cái tay. Một vòng tranh sắc quang mang tại trên mặt khuếch tán ra tới. Tại cái phạm vi này bên trong. Các ngươi là sẽ không bị hệ thống phát giác được. Mà bây giờ các ngươi cần chính là có một người đơn độc chết ở chỗ này. Động tác phải nhanh. Ta người này là rất tốt bụng, cho các ngươi 30 giây thời gian cân nhắc. Tiểu Hoa chậm rãi đi tới. Lúc này bay phàm cùng cái đuôi to đều hướng nhà ăn chạy thoát ra ngoài. Hét to, muốn chạy ra tranh xác phạm vi. Nhưng đúng vào lúc này, Tiểu Hoa đột nhiên cầm lấy một cái gạt tàn thuốc hướng bay phàm phá bỏ qua. Phanh một tiếng, bay phàm cái ót cho đập trúng. Hắn oa một tiếng, một cái lảo đảo té ngã ở trên. Tiểu Hoa đã một cái bước xa xông tới, rút ra trong tay áo dao ăn. Tại bay phàm xoay người muốn giãy giụa trong nháy mắt, trực tiếp đem dao ăn đâm vào hắn mắt phải bên trong. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, bay phàm thống khổ giãy giụa. Chẳng những Tiểu Hoa nắm dao ăn ngọc thủ ra sức hạ thấp xuống. Các ngươi đây là lũ hỗn đản, ta chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bay phàm giống to, nghẹn ngào. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, vừa vặn 30 giây, làm không tệ tiểu cô nương ngươi rất có tiềm lực, các ngươi đến lượt hảo hảo cảm tạ đây là cái tiểu cô nương. Tai họa nói đi qua, nâng lên bay phàm thi thể, sau đó mỉm cười nói tiếp, ngày mai mặc kệ cái gì cự thú xuất hiện, trong các ngươi một cái tại tàu thủy động lực thất bên trong, đem lái tự động hình thức hoán đổi thành điều khiển hình thức. Tùy ý vặn vẹo tàu thủy là được. Còn lại không có cái gì cần thiết phải chú ý. Tai họa nói vừa dự định rời đi. Nhưng mà bên trên vừa quay đầu đi chằm chằm tất cả mọi người. Tiếp theo mấy ngày liền yên tĩnh hưởng thụ tàu thủy hành trình tốt. Nhớ kỹ nơi này sự tình chớ nói ra ngoài. Nếu như ta biết rõ các ngươi nói ra lời nói. Chờ trở lại hiện thực thế giới bên trong. Ta hội sinh khí nha. Tai họa biến mất không thấy gì nữa. Mang bay phàm thi thể. Tiểu Hoa trên thân tung tóe đến huyết dịch cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí còn thấu một cỗ mùi máu tươi. Nàng theo cái gì đều không phát sinh đồng dạng ngồi xuống. Tiếp tục ăn. Cắt bò bít tết dùng là nàng đâm chết bay phàm giao ăn. Trương Tiểu Lôi đã oa oa nôn. Trải thúc ở một bên an ủi hắn. Mà lúc này Tĩnh Mịch thì tại suy nghĩ. Vì cái gì quản lý nhân viên sẽ làm ra dạng này không thể tưởng tượng cử động đến. Chẳng những muốn thật lâu. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến là vi tiếu quái vật. Lạch cạch một tiếng. Tai họa đem trên thân thi thể còn tại trên bàn. Sau đó nhìn về phía một phòng quản lý nhân viên. Ác mộng cùng tiểu Mỹ đẹp cũng tại. Mỗi người đều tại quang ảnh trên màn hình bận rộn. Hừ, xú tiểu tử. Lão thái bà ta thế nhưng là chuẩn bị nhàn nhã nghỉ phép. Con mẹ nó, ngươi làm những gì a? Quỷ bà tại quản lý nhân viên trong đám phẫn nộ nói thầm một câu. Này lại từng cái phàn nàn âm thanh nổi lên bốn phía. Ác mộng trong góc không ngừng bận rộn. Tai họa sắc mặt tức giận đi qua. Tai họa tiên sinh, thật có lỗi. Mọi người thật có lỗi cho các ngươi, mọi người gây như vậy đại phiền toái. Ác mộng dừng lại, đối phụ cận sở hữu quản lý nhân viên đều cúc khom người. Độ hoàn thành bao nhiêu? Tiểu Mỹ, tai họa hỏi một câu. Tiểu Mỹ đẹp lập tức nâng một cái tay, điều ra một khối quang ảnh màn hình tới. Đại khái 37%, ít nhất còn cần không biết ngày đêm công tác đôi thiên tài được. Thời gian lên được đến, tai họa hài lòng điểm gật đầu. Sở hữu ác mộng làm quá thủ cước số liệu. Chỉ cần chậm rãi sửa đổi đều có thể hoàn toàn ẩn tàng rớt gian lận dấu vết. Chẳng những duy chỉ có hắn đệ nhất thiên gia tăng cái kia ngoài định mức trình tự. Xử lý một cái tín ngưỡng giả. Mà Đằng Vân Phi đến thấy trong tay còn nắm giữ cái kia thanh có 6 phát viên đạn súng lục. Thực tế tính vật chứng. Muốn tiêu trừ liền sẽ xuất hiện càng lớn lỗ thủng. Cho nên tai họa muốn một cái biện pháp. Theo trong phạm vi trong tổ trả lại kẻ chết thay. Đây là đang hoạt động một lúc bắt đầu thời điểm. Hắn liền làm qua biện pháp. Bởi vì lần này thấp đoạn trong tổ có vi tiếu quái vật. Hắn cũng muốn áp chế nhuệ khí. Cho nên tại trong phạm vi trong tổ là không có mê vụ. Bởi vì trong phạm vi trong tổ tín ngưỡng giả quá ít duyên cớ. Vì có thể đang lợi dụng chính mình quyền hạn cho này quái vật thực hiện độ khó khăn phát hiện ra. Có biện pháp có thể đem số liệu di động đến trong phạm vi tổ số liệu bên trong qua. Hiện tại cũng may trong phạm vi trong tổ ngày thứ hai vừa một trận tín ngưỡng giả đánh lộn. Hắn đã đem ngày thứ hai làm sát thủ Trương Tiểu Lôi số liệu sửa đổi qua. Nguyên bản Trương Tiểu Lôi là lựa chọn phi hành năng lực. Nhưng là hắn để Trương Tiểu Lôi lựa chọn giống như Đằng Vân Phi vũ khí. Mà sửa đổi tính toán tại Trương Tiểu Lôi trên đầu 3 cái tử vong rất tín ngưỡng giả số liệu. Số liệu sửa đổi thành 4 cái. Mà bên trong một cái là cho Trương Tiểu Lôi trong tay súng lục đánh chết. Ác mộng lợi dụng ngoài định mức trình tự chế tạo ra đến viên đạn đã lảng đi qua. Về sau lại đem trong phạm vi trong tổ về sau mấy cái thiên quan vu phi phàm số liệu toàn bộ xóa bỏ. Rớt, để hắn tại ngày thứ hai liền cho Trương Tiểu Lôi đánh chết. Dạng này các loại hoạt động hoàn toàn sau khi kết thúc. Đây hết thảy sửa đổi liền sẽ trở thành kết cục đã định. Đằng Vân Phi trong tay súng lục chỉ mở qua nhất thương. Mà đó cùng ác mộng tiếp xúc qua sau đó tử vong tín ngưỡng giả. Số liệu cũng cho sửa đổi thành mất máu quá nhiều tử vong. Bởi vì lúc ấy Đằng Vân Phi đánh ra là này tín ngưỡng giả bắp đùi. Các ngươi động tác nhanh lên. Không cho phép nghỉ ngơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.